Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, biển sâu. Nhân loại cấm khu. Minh, Môn Trơ chở Hyakun huyết dài lấy từ trên mặt biển phi hành. Tốc độ cũng là hết sức nhanh chóng, không có quá dài thời gian. Hyakun cùng Môn Trơ liền tới đến trước đó cái kia chiếc phi thuyền đắm chìm vị trí. Nhưng là lúc này trên mặt biển, chỉ còn lại mấy khối to lớn hài cốt trên mặt biển lưu động. Cái khác cái gì đều đã biến mất không còn tăm tích. Mặc dù lúc này Hyakun đối Giovanni cùng Miyamoto còn có một số lo lắng, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bọn họ. Dưới mắt trọng yếu nhất hay là giả mặt nam. Đuổi dài như vậy đường Hyakun vẫn không có phát hiện mặt nạ nam tung tích. Hyakun trong lòng đã bắt đầu lo nghĩ bất an. Minh, Môn Trơ tiếp tục phi hành. Trải qua gần 3 giờ thời gian phi hành về sau, Hyakun rốt cục xa xa nhìn thấy Silver Rock Eye hình dáng. Từ đoạn phi hành này hành trình cũng có thể thấy được. Môn Trơ thể lực hiển nhiên tại Amber phía trên. Mặc dù Amber là bởi vì siêu tiến hóa về sau thể lực tiêu hao quá lớn, nhưng bây giờ trải qua thời gian phi hành dài như vậy, Môn Trơ đến thần sắc nhưng như cũ không có một tia vẻ mệt mỏi. Lộ ra tinh thần 10 phần. Hyakun nhìn xem dần dần bắt đầu rõ ràng Silver Rock Eye. Đứng dậy đứng ở Môn Trơ trên lưng. Ngắm mắt nhìn đi. Nhìn thấy xa xa tràng cảnh. Lại là khẽ chau mày. Chỉ thấy thời khắc này Silver Rock Eye bên cạnh bờ biển. Mảng lớn sông băng từ bãi biển dọc theo người ra ngoài. Tiếng nổ còn tại không ngừng từ sông băng phía trên truyền ra. Hiển nhiên giờ phút này sông băng phía trên, ngay tại có đánh nhau phát sinh. Môn Trơ, nhanh đi qua nhìn một chút. Minh, sông băng bên trên đối chiến đã khiến cho Hyakun chú ý. Hyakun vội vàng chỉ huy Môn Trơ, hướng đối với thanh âm truyền đến địa phương phóng đi. Môn Trơ cấp tốc tới gần cái kia một mảnh liên miên sông băng. Cao cao bay qua một đạo sóng biển ngưng kết tường băng. Sau đó Hyakun liền nhìn thấy, tại cái này một mảnh đông kết trên mặt biển, lưu thủ tại Silver Rock Eye Haliben, lúc này chính một gối ngồi xổm ở chính nàng con kia mang tin trên lưng. Mang tin nhanh chóng kích động cánh, trong miệng không ngừng phun ra số lượng đông đảo bubble beam, nhanh chóng công kích ngay tại mặt băng phía trên không ngừng đông kết mặt biển mấy cái hệ băng. Pokemon, ba thêm. Giờ phút này mặt băng phía trên cái kia mấy cái hệ băng Pokemon. Hiển nhiên là mặt nạ nam Pokemon. Theo thứ tự là Delibird, Piloswine, Dewgong, Cloyster bốn cái. Bọn chúng lúc này hoàn toàn không để ý không trung mang tin công kích. Không ngừng bắn ra chính mình băng thuộc tính công kích. Nhanh chóng đông kết lấy cái này một mảnh mặt biển. Haliben, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi này phát sinh cái gì? Ngươi có trông thấy mặt nạ nam sao? Hyakun ánh mắt quét mắt một vòng mặt băng. Cũng không có phát hiện mặt nạ nam thân ảnh. Nhưng là mặt nạ nam Pokemon lại tại nơi này. Cái này khiến Hyakun lập tức 10 phần nghi hoặc. Vội vàng để Môn Trơ tới gần. Khẽ nhíu mày lớn tiếng đối Haliben hỏi. Từ Hyakun xuất hiện tại sông băng ngoại vi thời điểm, Haliben liền đã chú ý tới Hyakun. Giờ phút này nghe được Hyakun nghi vấn, Haliben đầu tiên là hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Hyakun dưới thân Môn Trơ. Sau đó mới mặt không thay đổi đối Hyakun nói. Ta cũng không có phát hiện mặt nạ nam tung tích. Vừa rồi ta tại tuần sát thời điểm, liền phát hiện cái này mấy cái băng thuộc tính Pokemon ở chỗ này đóng băng mặt biển. Đồng thời đã hoàn thành nhiều như vậy. Ta cảm thấy có chút khả nghi, cho nên mới sẽ xuất thủ muốn ngăn lại bọn chúng. Bất quá bọn chúng giống như cũng không nghĩ để ý tới ta. Haliben nhìn xem còn tại mắt không? Người bên ngoài đóng băng mặt biển cái kia bốn cái Pokemon. Lông mày cũng là hiếm thấy hơi nhíu lên. Cái này mấy cái Pokemon ta biết, chính là mặt nạ nam Pokemon. Nhưng đã Pokemon đều đã ở chỗ này, mặt nạ nam khẳng định cũng tại phụ cận. Bọn chúng bây giờ tại đóng băng mặt biển. khẳng định là nhận lấy mặt nạ nam chỉ thị. Halle Ben, người đi đưa chúng nó chế phục. Ta đi chung quanh nhìn xem có thể hay không nhìn thấy mặt nạ nam tung tích. Hyakun nói vừa xong, liền chỉ huy môn chờ dọc theo bị đóng băng bờ biển truy tung. Ý đồ lấy phát hiện mặt nạ nam thân ảnh. Mà Halle Ben đang nghe Hyakun lời nói về sau, con mắt lóe ra hàn quang quay đầu nhìn về phía trên mặt băng cái kia mấy cái Pokemon. Sau đó nhanh chóng ném ra hai cái Pokebo, trong miệng ngữ khí băng lãnh hô. Ferligert, dùng Hydro Pump. Stamie, mang tin, dùng Bubble Beam. Như là đã biết đây là địch nhân Pokemon. Cái kia Halle Ben, liền không có lại hạ thủ lưu tình lý do. Cùng lúc đó, Moncher chở Hyakun dọc theo bờ biển tìm kiếm, nhưng lại một mực không có kết quả. Điều này cũng làm cho Hyakun rất nghi hoặc, mặt nạ nam đến cùng giấu ở nơi nào đi. Mà liền tại Hyakun nghi hoặc vạn phần thời điểm, cách đó không xa biển cả mặt biển phía dưới, một điểm hào quang màu u lam ngay tại chậm rãi hướng phía dưới đáy biển hàng. Đồng thời theo độ sâu gia tăng, cái kia hào quang màu u lam cũng càng ngày càng sáng ngời lên. Ô, ai, ta đã biết, hiện tại hạ xuống chiều sâu đã rất sâu. Bất quá cũng còn tại phạm vi thừa nhận của ta bên trong. Yên tâm, chính ta có chừng mực. Hào quang màu u lam càng ngày càng sáng, nhanh chóng đem ánh sáng mang cảnh sắc chung quanh toàn bộ chiếu sáng. Một con Lapras cùng một người thân ảnh cũng thời gian dần trôi qua ở trong nước hiển lộ ra. Chính là Hyakun ngay tại khổ tìm mặt nạ nam. Mặt nạ nam lần này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Trên người trang bị hiển nhiên làm chống nước xử lý. Cho dù là tại cái này cực sâu đáy biển, vẫn không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Đôm đốp, tựa hồ cũng không phải không có ảnh hưởng. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh truyền ra. Mặt nạ nam mặt nạ trên mặt ngoài hiện ra một đầu nhàn nhạt vết rách. Mà tại đầu này vết rách xuất hiện về sau, mặt nạ nam cũng là đình chỉ tiếp tục lặn xuống. Đã tới cực hạn sao? Cho dù là có hải hồn quyền trượng bảo hộ lấy, biển sâu vẫn như cũ là nhân loại cấm khu sao? Mặt nạ nam một cái tay khác vuốt ve chính mình trên mặt nạ vết rách, trong miệng thấp giọng thầm nói. Ô ô, mà một mực hầu ở mặt nạ nam bên người con kia là Lapras, khi nhìn đến mặt nạ nam sau khi dừng lại, cũng là lập tức phát ra lo lắng tiếng kêu. Đầu duỗi ra nhẹ nhàng đỉnh lấy mặt nạ thân thể, muốn đem mặt nạ nam đưa về mặt biển. Bất quá là Lapras động tác lại bị mặt nạ nam ngăn lại. Chỉ thấy mặt nạ nam nhẹ nhàng đè lại là Lapras đầu. Một tiếng cười khẽ về sau, một đạo hoàn toàn không giống như là mặt nạ nam ngữ khí phong cách ôn nhu lời nói chậm rãi từ trong mặt nạ mặt truyền ra. Ai, chúng ta hao tốn bao nhiêu năm mới đi đến nơi đây? Tại sao có thể xem thường từ bỏ? Đã đến cái này giai đoạn khẩn yếu nhất, mặc kệ là vì ngươi vẫn là vì ta, ta đều sẽ tiếp tục làm tiếp. Ô tương đương, là Plus nghe mặt nạ nam lời nói, trong miệng phát ra bi thương kêu to, thật to đầu nhẹ nhàng cọ lấy mặt nạ nam thân thể. Giọt lớn nước mắt, cấp tốc chảy ra lại cấp tốc dung nhập nước biển ở trong. Ha ha, tốt rồi, đã hiện tại ta không xuống được, vậy liền không nổi nữa. Mặc dù ta rất không thích đánh bạc, nhưng ta vẫn là quyết định ở chỗ này đánh cược một lần. Mặt nạ nam nhẹ nhàng đẩy ra là Plus đầu. Cuối cùng cúi đầu nhìn phía dưới một mảnh đen kịt rãnh biển. Trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ điên cuồng nhan sắc. Đưa tay đem hải hồn quyền trượng phóng tới trước mặt mình. Tay phải ôm đồm tại hải hồn quyền trượng bên trên hải hồn bảo thạch. Hai tay đột nhiên một trận dùng sức. Cả viên hải hồn bảo thạch liền bị mặt nạ nam từ quyền trượng phía trên tách ra xuống dưới. Hơi thêm dừng lại về sau, viên này lóng lánh hào quang màu u lam hải hồn bảo thạch liền bị mặt nạ nam dùng sức nhìn về phía dưới một mảnh đen kịt to lớn rãnh biển. Đôm đốp, cơ hồ là tại hải hồn bị ném ra trong nháy mắt. Mất đi hải hồn bảo vệ mặt nạ nam, trên người trang bị lặn liền rốt cuộc không chịu nổi đáy biển áp lực thật lớn. Đôm đốp vỡ vụn thanh âm cấp tốc liên thành một mảnh. Từng đạo dòng máu đỏ sẫm càng là trong nháy mắt từ mặt nạ nam trong thân thể bốn phía ra. Ô, mặt nạ nam cái này máy động nhưng cử động liền Lapras đều chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Lapras phản ứng thời điểm, mặt nạ nam đã bắt đầu vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Thấy cảnh này Lapras lập tức khẩn trương. Kêu to há mồm ngậm lấy mặt nạ nam quần áo. Quay người nhanh chóng hướng phía mặt biển bơi đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.